Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 225, không dặm bôn tập. Ngô Địch xuất quan. Tin tức này vừa ra, lập tức khiến cho tiên dược tiểu giới ở trong chưa lựa chọn trận doanh đám tán tu sôi trào. Đợi lâu như vậy, chính là vì giờ khắc này. Những đại thế lực kia mặc dù mặt ngoài nói thật dễ nghe, muốn sáng tạo cùng có lợi cục diện, nhưng là có thể suy ra, đợi đến bọn hắn gia nhập vào trong đó, bị tất nhiên là vô tình nô dịch cùng bóc lột. Cái gì công việc bẩn thỉu mệt nhọc đều thuộc về bọn hắn. Tiến vào một chút tiệt địa đại dược thu thập, bọn hắn cũng tất nhiên muốn bị xem như pháo hôi lai. Sứ, so sánh dưới, Ngô Địch tuyệt đối là một cái không còn gì tốt hơn lựa chọn. Luận thực lực, cho dù là các thế lực lớn quốc chủ liên hợp cũng tuyệt đối đánh không lại Ngô Địch. Mà lại Ngô Địch chỉ là lẻ loi một mình, không có những đại thế lực kia cong cong quấn quấn. Bọn hắn đi theo ở bên tuyệt đối là chỗ tốt lớn hơn chỗ xấu. Lại càng không cần phải nói Ngô Địch trên thân nhưng là có chân chính trường sinh tiên dược tinh túy. Mà lại là hai loại. Ngô Địch vừa mới xuất hiện, chính là hấp dẫn một nhóm lớn tùy tùng. Lần này Ngô Địch không tiếp tục đi trốn tránh, đồng thời đối ngoại thả ra tin tức. Nếu có ai có thể có được liên quan tới Sở Thương Nguyệt đám người chỗ tình cảnh, xem công lao lớn nhỏ, sẽ đưa ra cực phẩm linh dược, bán thánh thuốc, thậm chí chân chính thánh dược làm thù lao. Đồng thời Ngô Địch nhưng không phải chỉ là nói suông, lúc này vung tay lên, từ bí nhẫn bạc bên trong tuôn ra một mảnh đại dược dòng lũ. Trong đó càng có chân chính thánh dược, đám người vội vàng khẽ đếm liền thấy được hơn 10 gốc. Đơn thuần cao giai đại dược số lượng dự trữ, Ngô Địch một người tuyệt đối so ra mà vượt một cái thế lực lớn. Nếu là tính đến kia hai loại tiên dược tinh túy, như vậy phiến đại lục này không có bất kỳ một thế lực nào có thể so với được. Có thể nói, Ngô Địch chỗ xuất ra bây giờ tới thù lao so với những cái kia siêu nhiên thế lực ngân phiếu khống nổi lên đến tác dụng phải lớn quá nhiều. Lúc này liền là có mấy trăm người hưởng ứng, hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán ra đến, tìm kiếm Ngô Địch chỗ điểm danh những cái kia hảo hữu. Ngô Địch cùng đấu chiến thần vượn hai người cũng không có nhàn rỗi. Thời gian không lâu, vẻn vẹn tại xế chiều, liền là có người mang đến tình báo hữu dụng. Đông Thương chiến thần bảng đệ nhất Sở Thương Nguyệt chính tại bị người đuổi giết. Tập sát người bên trong thậm chí bao gồm địa ngục thần tử cùng thần nữ. Mà lại càng có tin tức xưng địa ngục thần tử cùng thần nữ đã đột phá tới tông sư chi cảnh. Sở Thương Nguyệt tình cảnh đáng lo. Nghe nói tin tức về sau, Ngô Địch trực tiếp vung tay lên, lấy ra một gốc bán thánh thuốc ném cho cung cấp tình báo người. Sau đó mang theo đấu chiến thần vượn hướng về hắn chỉ phương hướng cực tốc chạy vội. Nếu là bởi vì duyên cớ của hắn, mà khiến cho những này quen biết bằng hữu gặp bất trắc, Ngô Địch tâm khó có thể bình an. Cho nên việc cấp bách hắn muốn làm chính là trước đem đạo sĩ béo Sở Thương Nguyệt bọn người toàn bộ tụ tập, sau đó lại bắt đầu vô tình phản công. Những này đại lục ở bên trên đỉnh tiêm thế lực ngày bình thường ngang ngược càn rỡ, cao cao tại thượng đã quen, không chân chính đánh thương bọn họ là sẽ không hấp thụ giáo huấn. Màn đêm buông xuống, hưu quạnh núi rừng bên trong xẹt qua mấy đạo phai mờ cái bóng. Tại ánh trăng chiếu xuống như là vô hình chi quỷ, tìm kiếm vô tung. Đinh đinh đang đang kim thiết giao kích thanh âm tại trống trải núi rừng bên trong vang lên. Một thân tuyết áo Sở Thương Nguyệt thần sắc không màng danh lợi, cầm trong tay một thanh ba thước thanh phong kiếm không ngừng đâm về phía hư không. Cùng địa ngục thần tử cùng thần nữ giao chiến, Sở Thương Nguyệt không thẹn Đông Thương chiến thần học viện đệ nhất nhân. Mặc dù tại cảnh giới tu vi bên trên lạc hậu địa ngục thần tử cùng thần nữ, nhưng lại từ đầu đến cuối thành thạo điêu luyện. Địa ngục thần tử, thần nữ cùng với khác sát thủ nghĩ phải nhanh một chút bắt giữ Sở Thương Nguyệt, nhưng là Sở Thương Nguyệt lại là trái lại lợi dụng bọn hắn ma luyện tự thân, để cho mình càng thêm tới gần viên mãn. Luân phiên đại chiến, từ hoàng hôn thời khắc chiến đến đêm khuya, địa ngục cái này hai tên thế hệ trẻ tuổi kiệt xuất nhất sát thủ, danh xưng địa ngục thần tử cùng thần nữ. Tương lai chú nhất định phải trở thành giết chủ cấp bậc tồn tại lại là từ đầu đến cuối bắt không? Được Sở Thương Nguyệt, điều này làm cho hai người hơi không kiên nhẫn. Đồng thời còn có run sợ. Phải biết tu vi của bọn hắn so với Sở Thương Nguyệt cao hơn bên trên một cái cấp độ. Đế cảnh cùng tông sư cảnh khác biệt chi lớn cũng không phải hoàng cùng đế có thể so sánh. Tông sư cảnh cường giả có lĩnh vực gia trì, tiên thiên bất bại. Mặc dù hai người bọn họ mới vào tông sư cảnh, nhưng là phải biết bọn hắn vốn là thế hệ trẻ tuổi sát thủ chí tôn. Một khi đột phá sẽ cực kỳ kinh khủng. Nhưng mà như vậy ưu thế thật lớn, bọn hắn y nguyên không cách nào hoàn toàn ngăn chặn Sở Thương Nguyệt. Đủ rồi, địa ngục thần tử quát to một tiếng, không tiếp tục ẩn giấu thân hình của mình, từ trong hư không hiện hình. Một bên khác, địa ngục thần nữ, một người tướng mạo thường thường nữ tử hiện ra thân hình. Nhìn về phía Sở Thương Nguyệt ánh mắt địch ý chi khắc sâu viễn siêu thần tử. Địa ngục sát thủ yêu cầu tuyệt tình diệt tính, từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo. Nhưng là người tóm lại có thất tình lục dục. Nữ nhân ở giữa so đấu so với nam nhân muốn càng thêm kỳ quỷ. Địa ngục thần nữ nguyên bản cũng không phải là như thế thường thường tướng mạo. Nàng nguyên bản cũng có được một bộ tư dung tuyệt thế. Nhưng là vì sát đạo, nàng từ bỏ tự mình dung nhan, lựa chọn quay trở lại bình thường. Giờ phút này nhìn thấy Sở Thương Nguyệt tấm kia tuyệt khuôn mặt đẹp gò má, trong lòng của nàng chính là không tự chủ được dâng lên lòng đố kỵ. Muốn đem cái này một trương mỹ hảo dung nhan hủy diệt. Sở Thương Nguyệt, ta thừa nhận ngươi rất đặc biệt, rất mạnh, cho dù so Lăng Thiên, Lê Trần Tâm Chi Lưu cũng không yếu, thậm chí càng phải rất chi. Nhưng là hôm nay ngươi đi không được. Địa ngục thần tử trở tay thu hồi thần kiếm sắc bén, bình tĩnh mở miệng. Sở Thương Nguyệt một tiếng tiết áo theo gió phất phới, ba búi tóc đen tùy ý rối tung ở sau ót, một trương tuyệt mỹ tiên nhan không hề bận tâm, từ đầu đến cuối bình tĩnh, cùng Ngô Địch không khác nhau chút nào. Sau đó thì sao? Sở Thương Nguyệt môi son khẽ mở, thanh âm như là tiếng trời. Địa ngục thần tử khóe miệng nhấc lên một vòng nụ cười, nói, ta nói qua ngươi rất đặc biệt. Ta đối với ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng, có thể bảo đảm ngươi không chết, thậm chí sẽ không bị bất kỳ hình phạt, cho nên thúc thủ chịu trói đi. Nhưng là ta đối với ngươi không có hứng thú. Sở Thương Nguyệt nói, địa ngục thần tử nhíu mày, còn chưa chờ hắn mở miệng, một mảnh huyết sắc sát khí chi hải từ Sở Thương Nguyệt sau lưng bao phủ mà đến. Địa ngục thần nữ xuất thủ. Sở Thương Nguyệt tú mỹ mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái hư không, như là chuồn chuồn lướt nước phân thân mà lên. Trong tay ba thước thanh phong kiếm sáng lên một đạo ánh sáng nhạt, vạch một cái mà qua. Một kiếm này ngưng tụ Sở Thương Nguyệt toàn bộ tinh khí thần, đồng thời còn dung hợp một tia chưa tên khó lường khí tức, sắc bén vô song tới cực điểm. Địa ngục thần nữ lĩnh vực như là đậu hũ bị Sở Thương Nguyệt kiếm chém ra. Phốc, huyết quang nở rộ, một viên đầu lâu bay lên trời. Địa ngục thần nữ bị Sở Thương Nguyệt sắc bén một kiếm chém đầu, máu tươi vọt lên cao ba thước. Đây hết thảy đều chỉ phát sinh tại mili giây ở giữa. Vô luận là gần trong gang tấc địa ngục thần tử vẫn là âm thầm ẩn núp cái khác địa ngục cao giai sát thủ cũng không kịp ngăn cản. A, địa ngục thần nữ âm thanh kêu to, nàng còn sống. Nhưng là Sở Thương Nguyệt kiếm đã nhanh muốn chạm đến mi tâm của nàng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Sở Thương Nguyệt đột ngột thu kiếm, người nhẹ nhàng lui lại, từ bỏ dạng này một cái cơ hội tuyệt hảo. Ai nha, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là nhạy cảm a. Một đạo như cú đêm thân ảnh chậm rãi hiển hiện, tản ra quốc chủ cấp khác uy thế. Địa ngục giết chủ hiện thân, nối liền đi. Giết chủ hơi vung tay đem địa ngục thần nữ đầu lâu hướng thân thể nàng ném đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, một điểm kim quang từ ở ngoài ngàn dặm lóe sáng. Kia là một thanh vũ khí, cường đại thập giai pháp binh, cánh phượng mạ vàng thang. Phốc phốc, cánh phượng mạ vàng thang vọt qua, xuyên qua không gian, vượt qua thời gian. Một giây sau chính là xuyên thấu địa ngục thần nữ mi tâm, đem toàn bộ đâm nổ tung. huyết nhục văng khắp nơi. Triệt để diệt sát, ai? Có sát thủ giống giận gào thét. Nhưng mà sau một khắc không cần tới người trả lời bọn hắn mà có thể đoán được. Lúc này vốn là băng lãnh tâm càng thêm lạnh một nửa. Kim Ô quân chủ cánh phượng mạ vàng thang. Hiện tại chỉ thuộc về một người. Tên sát tinh kia, Ngô Địch, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.